Trấn Quan Âm, chương 285, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng khắc, chiều ta lấy na cự mãng đi tới, sau đó đem na cự mãng trong mắt Trường Kích quất ra. Tiên huyết theo con mắt chảy ra. Mà lúc này, tại nơi tiên huyết đụng tới thân thể ta trong nháy mắt, trong cơ thể ta tấm bia đá dĩ nhiên là bắt đầu nhanh chóng run rẩy. Phảng phất là cảm giác muốn tương cự mãng đích tiên huyết toàn bộ đều hấp thu đi vào giống nhau. Trong lòng của ta sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp ngồi xổm người xuống, sau đó nhanh chóng hướng phía lớn mãng đích thi thể nhích tới gần. Quả nhiên, tấm bia đá đang hấp thu những thứ này tinh huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người Ân Tiểu Dung có chút nghi hoặc nhìn ta. Lên tiếng hỏi. Ngươi cần những máu tươi này. Nghe vậy ta đây khẽ gật đầu. Ta tu luyện một môn luyện thể pháp môn. Giá cự mãng đích huyết dịch tựa hồ có thể rèn luyện ta đích thân thể. Cho nên thú hồn ta cũng không cần. Ngươi thu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh này huyết bị tấm bia đá thu lại. Thế nhưng ta nhưng không biết đây là bị đến cùng tương cự mãng đích tiên huyết thu để làm chi. Vừa mới ta nói dùng để rèn luyện thân thể. Cũng chỉ bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chí ít hiện nay trước phải đem giá cự mãng đích huyết dịch thu vào tay lại nói cái khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giá cự mãng là bị ngươi giết. Chính xác mà nói. Ta cũng không có ra bao lớn đích lực, cho nên thú hồn cũng là ngươi thu a. Bên cạnh Ân Tiểu Dung nhìn về phía ta, vi vi lên tiếng, nếu Ân Tiểu Dung đã nói không muốn, vậy khẳng định chính là không cần. Phía trước nếu như nàng cảm thấy thú hồn thuộc về nàng không có gì không thích hợp, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy thế, ta xem hướng cần gì phải đào vị trí hiện thời. Hà huynh, người đem cái này thú hồn thu a, chờ chúng ta liệp sát một con kế tiếp yêu thú. Cho, nữa Ân cô nương, anh nợ em một câu yêu thương. Cần gì phải đào cự tuyệt vừa lộn. Bất quá ở ta khuyên nhủ dưới. Cần gì phải đào vẫn là tiếp thu giá cự mãng đích thú hồn. Khi ta tương cự mãng đích tiên huyết hút khô. Chuẩn xác mà nói chắc là tấm bia đá tương cự mãng đích tiên huyết hút khô sau đó. Cự mãng toàn bộ thân hình phảng phất nhỏ một chút vòng lớn. Mà Ân Tiểu Dung lúc này cũng lên trước. Hỏi giá cự mãng đích da rắn có thể hay không cho nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên có thể. Thứ này đối với chúng ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ân Tiểu Dung đem da rắn thu. Sau đó nàng cũng là trực tiếp nói cho chúng ta biết. Nói nàng nếu như sống đi ra ngoài. Sẽ làm Ân gia luyện khí sư đem xà này ra luyện chế thành nội giáp. Tờ này da rắn rất lớn. Có thể luyện chế xong mấy phần nội giáp. Đến lúc đó, cộng thêm khác một ít tài liệu. Ước đoán coi như là thiên sư cảnh cường giả. Cũng chưa chắc có thể phá vỡ trong lúc này giáp phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Ân Tiểu Dung lời nói này. Trong lòng của ta tự nhiên cũng là hơi kinh ngạc. Thế nhưng ta biết, nhàn nhạt là xà này ra cộng thêm phía trên lân phiến. Khẳng định không có khả năng đạt được cái loại này hiệu quả. Mà Ân Tiểu Dung lời này trong trọng điểm rõ ràng cho thấy ở chỗ thêm tài liệu khác. Xà này trên da lân phiến. Ước đoán cũng chính là tài liệu chính một trong. Cho nên Ân Tiểu Dung mới sẽ đem vật này thu. Thế nhưng ta biết, nếu là không có khác những tài liệu kia thêm được. Trong lúc này giáp căn bản là không còn cách nào luyện chế thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên không cần phải. Quấn quýt vấn đề này, đều muốn mấy thứ này cất xong sau đó. Chúng ta nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Căn cứ phủ khiến cho lên cảm ứng. Chúng ta phát hiện cách chúng ta bên này có mấy cái đồng đội. Đang hướng về ở giữa tới gần. mà còn lại một ít đồng đội không sai biệt lắm cũng là 5-3 cái cùng nhau. Chúng ta muốn cùng bọn họ hội hợp sao? Vị trí này đi qua hội hợp nói. Không sai biệt lắm cũng liền 5 ngày không tới thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên người cần gì phải đào nhìn về phía ta và Ân Tiểu Dung. Lên tiếng hỏi, nghe nói như vậy ta cũng là nhìn về phía Ân Tiểu Dung. Nàng cuối cùng là người nhà họ Ân. Rất nhiều chuyện kỳ thực Ân Tiểu Dung so với chúng ta đều phải rõ ràng. Cho nên vấn đề này ta cảm thấy nghe theo ý kiến của nàng. Đối với ánh mắt của ta, Ân Tiểu Dung chậm rãi lên tiếng nói. Ta không đề nghị hội hợp, bởi vì đến rồi phía sau, trong tay chúng ta hồn lực đều cần rất nhanh để thăng. Mà nhân số quá nhiều, đến lúc đó phân phối đứng lên chính là một cái vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bình thường mà nói, chúng ta giữa hai bên khoảng cách không muốn kéo quá xa. Như vậy ở thời khắc mấu chốt, nếu như thu được đối phương cầu cứu, như vậy chúng ta là có thể đúng lúc trợ giúp. Nói đến cầu cứu, chỉ cần chúng ta khoảng cách gần hơn đến nửa ngày có thể chạy tới. Như vậy thì có thể truyền âm cầu cứu. Khoảng cách quá xa, truyền âm phù liền không còn cách nào đạt tới cái này sao hiệu quả tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Tiểu Dung nói cái này cũng đích xác là một vấn đề. Dù sao quá nhiều người. Đến lúc đó giết chết một hai đầu hồn thú. Thú hồn phân phối chính là một cái to lớn vấn đề. Nếu như vậy, chúng ta đây liền một bên nghỉ ngơi một bên đi tới a. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, vì lý do an toàn. Chúng ta buổi tối thời gian hết khả năng nghỉ ngơi. Bởi vì càng là tiến nhập ở chỗ sâu trong, gặp phải yêu thú đều là cát pu cường hãn. Có đôi khi gặp phải vài đầu thầy đất đai kỳ trung kỳ yêu thú. Ba người chúng ta người cũng tương đối cật lực. Luân phiên gác đêm, ta ngồi xếp bằng ở trong huyệt động. Sau đó đem linh khí quán thâu vào bia đá kia bên trong. Ta tự nhiên là muốn nhìn một chút tấm bia đá hấp thu này tinh huyết sau đó. Rốt cuộc là muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình của ta xuất hiện ở bia đá to lớn trước mặt. Nhìn trước mặt tấm bia đá, nó tựa hồ cũng biết ta tiến vào mục đích. Trong nháy mắt, ta thấy trong tấm bia đá, dĩ nhiên là có từng tia huyết tuyến bay ra. Chứng kiến những thứ này huyết tuyến, ta trong nháy mắt đã nhận ra trong này một làm người sợ hãi đích lực lượng. Đây là ban ngày sở lấy được na cự mãng tinh huyết sao? Phải biết rằng, ta khoảng cách na cự mãng gần như vậy, cũng không có cảm giác được máu tươi này trong ẩn chứa kinh khủng như vậy đích lực lượng. Hiện tại cổ lực lượng này đang không ngừng hướng phía ta đích thân thể chui vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực nóng, toàn thân một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cực nóng. Ta cả người ý thức trong nháy mắt từ tấm bia đá trước mặt về tới ta đích thân thể. Sau đó, trong cơ thể ta huyền vũ thể gần như bản năng bắt đầu không ngừng vận chuyển lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết dịch cả người phảng phất sôi trào một dạng. Nóng bỏng huyết dịch ở trong kinh mạch của ta chảy xuôi mở. Cả người mỗi một tấc máu thịt đều ở đây sinh động. Người ta run không ngừng lấy. Tựa hồ là bắp thịt cộng hưởng. Những thứ này đều không phải là tự ta có thể khống chế. Cứ như vậy thuận theo tự nhiên tiến hành. Chẳng qua là ta dòng máu khắp người sôi trào vậy cực nóng. Có thể cho ta một loại khó có thể tưởng tượng con ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cắn chặt hàm răng. Trong hơi thở có kêu rên thanh âm truyền tới. Thậm chí theo hô hấp. Ta sở hô hấp đi ra khí lưu, đều hiện lên khói trắng. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Ta đích thân thể dĩ nhiên là có thể thừa nhận mạnh mẽ như vậy cực nóng năng lượng. Khoảng khắc, ta xương cốt tựa hồ cũng truyền đến trận trận ken két âm thanh. Hình như là đang không ngừng tiến hành rèn luyện. Giá cự mãng đích tiên huyết, vẫn còn có như vậy kỳ hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. trước ta cũng ít không ít yêu thú. Nhưng những thứ này yêu thú đích tiên huyết cũng không có bị tấm bia đá coi trọng. Thế nhưng giá cự mãng đích tiên huyết lại có thứ hiệu quả này. Chẳng lẽ là bởi vì giá cự mãng yêu thú tương đối đặc thù? Còn là nói lớn mãng đích thực lực chính là tương đương với thầy đất đai kỳ hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hiện nay ta đều không còn cách nào đạt được đáp án. Theo máu tươi kia ở trong thân thể không ngừng sôi trào. Khi ta cảm giác được vẻ này cuồng bạo đích lực lượng từng bước thở bình thường lại thời điểm. Ta đích thân thể ầm ầm phát sinh một tiếng vang lặng lẽ. Ta cả người mở mắt. Trong ánh mắt có thần sắc mừng rỡ. Nắm tay nắm chặt, ta cảm giác được toàn bộ thân hình đều có một dâng trào đích lực lượng nguồn suối. Anh nợ em một câu yêu thương. Thầy đất đai kỳ trung kỳ thân thể. Huyền vũ thể đột phá. Trong lòng ta mang theo một tia không xác định vui vẻ. Cũng là quá ngoài ý muốn. Giá cự mãng đích tiên huyết. Đối với thu hoạch của ta mà nói. Thật không phải là lớn như vậy. Điều này làm cho ta cả người đều có chủng chưa có lấy lại tinh thần tới cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng loại này chân thiết cảm thụ tự nhiên không có khả năng giả bộ. Ta đích xác đột phá. Có thể bởi vì chưa từng có dùng loại này máu tươi của yêu thú rèn luyện quá thân thể. Cho nên mới phải ở lần đầu tiên có bực này kỳ hiệu. Hay hoặc là có cái gì khác nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, đột phá, chung quy là chuyện tốt. Ở mảnh này không yên tĩnh trong di tích. Chỉ có thực lực của tự thân cường đại lên. Mới có lấy mạng sống tiền vốn. Cách chương.